Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3516. Chương 3516. Kim xuyên tiểu công chúa. Kim Lâm tự thân tu vi chính là chủ thần cảnh xuất hiện. Nhưng nàng là luyện đan sư, sức chiến đấu trước hết không cần phải nhắc tới. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm giải quyết nàng. Nhưng vấn đề chính là nàng vẫn luôn ở tại Kim Xuyên Kiếm Tông, có rất ít lúc đi ra, mà lại coi như ra, nàng thân là luyện đan sư lại là tông chủ con gái ruột. Bên người cũng một mực có cao thủ bảo hộ lấy, Bạch Vũ Chiết mấy người đến nơi này sau đó, tự nhiên là không còn dám lộ ra chính mình là Tử Tiêu Cung người. Một khi bị Kim Xuyên Kiếm Tông người biết, không nói lập tức giết người đi, sợ cũng là không có gì tốt quả ăn. Bọn hắn trước tiên ở Kim Xuyên Kiếm Tông phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Đầu tiên quan sát một trận, chủ yếu nhìn chính là Kim Xuyên Kiếm Tông mỗi ngày đều có người nào ra vào. Mà Bạch Vũ Chiết thường xuyên ở chung quanh du đãng một chút, âm thầm nghiên cứu Kim Xuyên Kiếm Tông trận pháp. Trước mắt không nghĩ tới cái gì phương pháp thích hợp, hắn có thể nghĩ tới chỉ có trộm. Cũng may trộm lời nói, hắn là có nhất định ưu thế. Ẩn thân trận bàn tăng thêm tự thân đối với trận pháp nghiên cứu, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, tại không có gây nên đối phương chú ý tình huống phía dưới, hắn là khẳng định có thể chui vào trong đó. Hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Bốn người bọn họ thuê bốn cái gian phòng, tận lực không cùng lúc xuất hiện, để tránh gây nên người hữu tâm chú ý. Chỉ có thể là trước giả vờ như không biết. Bất quá Kim Xuyên Kiếm Tông bực này đại trận, muốn cẩn thận nghiên cứu, khẳng định là cần không ngắn thời gian. Dù chỉ là muốn vô thanh vô tức chui vào, dùng Bạch Vũ Chiết chi năng tối thiểu nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Nhưng vì lý do an toàn, Bạch Vũ Chiết quyết định nghiên cứu càng nhiều hơn một chút. Đến thời điểm vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng nhiều một điểm sinh cơ. 13 ngày thời gian trôi qua sau đó, không đợi Bạch Vũ Chiết nghiên cứu đến chính mình hài lòng trình độ, liền đã phát sinh ngoài ý muốn. Dĩ nhiên không phải hắn bị bắt lại, mà là mục tiêu của hắn lần này, cũng chính là Kim Xuyên Kiếm Tông tiểu công chúa Kim Lâm. Thế mà đi ra ngoài, Kim Xuyên Kiếm Tông cửa chính, đối diện đi tới 5 người, trong đó 4 người ẩn ẩn đem một cô gái trẻ tuổi bảo hộ ở giữa. Nữ tử kia thân mang một bộ xanh nhạt sắc váy dài, trên mặt được một bộ mạng che mặt, mà lại này diện xa là dùng cực kỳ chân quý vật liệu, đi qua đặc thù luyện chế, cho nên thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng cảm giác đầu tiên y nguyên rất kinh diễm. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại rất có nữ nhân vị, loại nữ nhân này cho người phản ứng đầu tiên chính là cần che chở cảm giác. Nàng ra, còn mang theo 4 người, tất cả đều là chủ thần cảnh đỉnh phong cường giả, không biết đi nơi nào. Bạch huynh, chúng ta nếu không trực tiếp đuổi theo đi, ở bên ngoài làm sao cũng so ở bên trong muốn dễ dàng một chút. Tôn Kính Hoành lặng lẽ cho Bạch Vũ Chiết truyền âm, nói ra đề nghị của mình. Nhưng là có thể không động võ tình huống phía dưới, vẫn là tận lực không nên động thủ tốt. Bạch Vũ Chiết nói, nơi này dù sao cũng là Kim Xuyên Kiếm Tông địa bàn. Kim Lâm coi như ra ngoài có chuyện gì, khẳng định cũng sẽ không đi quá xa. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bên này hẳn là có thể rất nhanh liền làm ra phản ứng. 4 người lẫn nhau thông chi một tiếng, 3 người khác giấu ở chỗ tối. Bạch Vũ Chiết liền xa xa tùy tùng tại Kim Lâm một đám người sau lưng. Loại thời điểm này theo dõi chỉ cần một người liền đầy đủ, nhiều người ngược lại lại càng dễ bị phát hiện. Một đường xa xa đi theo, đối phương 5 người cũng không có phát hiện. Nơi này là Kim Xuyên Thành, Kim Lâm bọn hắn tính cảnh giác tự nhiên cũng không có cao như vậy.